Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 140. Ếch ngồi đáy giếng cùng ốc sen tiên nhân. Lúc này, nhẫn giới trong truyền thuyết thông linh thú tam thánh trong đất nhất là thần bí, đặc biệt ẩm ướt. Sương rừng bên trong, cái thế giới này ốc sen tiên nhân, tên là sống du thần bí tồn tại, chính yên lặng nhìn kỹ lấy nó trước người Sunet. Chỉ chốc lát sau, sống du mở miệng, nó ngày xưa mềm nhu ôn nhu nữ tính thanh âm giờ phút này trở nên linh hoạt kỳ ảo mà thánh khiết. Ngươi, tựa hồ biến hóa, Sunet đại nhân, cùng lấy hướng cảm giác, rất bất đồng. Sunet đối với sống du phán đoán không chút nào kinh sợ. Nàng cũng không có nghĩ qua lừa gạt lấy vị này ở một thế giới khác đi cùng chính mình hơn nửa đời. Đồng bạn, nàng gật đầu một cái, mở miệng nói, cụ thể nhắc tới rất phức tạp, nhưng là, sống du đại nhân, ta còn là Konoha Sunet, Senju nhất tộc tại Konoha cuối cùng truyền thừa. Một điểm này, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Đó là đương nhiên, tiểu Sunet tương đương, sống du mang theo hài hước gọi nhượng Sunet cũng không khỏi cười một tiếng. Chính mình 20 mấy tuổi thời gian lần đầu tiên tới ẩm ướt xương rừng thời gian. Sunet thiếu nữ thời đại hồi ức giết. Oa, nguyên lai nơi này có cái lớn như vậy ốc sen a. Vẫn là sân bay thiếu nữ Sunet chỉ lên trước mắt ốc sen tiên nhân trắng xanh đan sen to lớn thân. Thể kinh ngạc cảm khái nói. Nằm ở nàng đầu vai cỡ nhỏ ốc sen bất đắc dĩ cải chính lấy nàng. Trước đã nói a, tiểu Sunet, ta không phải ốc sen. Trước mắt to lớn ốc sen cũng sắp hai cái xúc giác một dạng con mắt chuyển. Hướng Sunet, thanh âm từ nó trong thân thể phát ra. Là ốc sen a, người kêu nữa sai, ta sẽ thương tâm. Thiếu nữ Sunet trợn to hai mắt, chỉ lên trước mắt to lớn ốc sen. Quay đầu lại nhìn một chút nằm úp sấp tại chính mình đầu vai cỡ nhỏ ốc sen. Ngươi, các ngươi, vâng, người đoán không có sai a. Nơi này, chỉ có ta một cái đây. Người bả vai trên, là ta phân liệt thân. Thiếu nữ thời kỳ Sunet không hề giống một dạng nữ hài tử một dạng đối với. Cái này loại sền sệt động vật nhuyễn thể sợ hãi chán ghét. Nàng hiếu kỳ bảo bảo một dạng mấy bước giữa đi tới sống du to lớn bản thể trước. Đưa tay sờ một cái nó ướt núc ních thân thể. Thật là lợi hại. Tính cách càng giống như cái nam hài tử cương tay kêu lên lấy. Tâm lý hết sức cao hứng. Jiraiya tên ngu ngốc kia đại sắc lang. Sau đó cũng đã không thể ở trước mặt ta khoe khoang rượu mộc sơn những thứ kia cóc ghẻ. Cái kia, tiểu Sunet. Không nên thất lễ như vậy mà gọi rượu mộc sơn cóc nhất tộc a. Ta cùng bọn họ quan hệ rất không tệ đây. Tiểu Sunet, người thật làm ra quyết định kỹ càng sao? Sống du vào giờ khắc này, tựa hồ không còn là cái kia ôn nhu mà thông tuệ thông linh thú. Nó trong giọng nói mang lấy trang trọng cùng nghiêm túc, nhìn kỹ lên trước mắt Sunet. Sunet yên lặng gật đầu một cái. Sau đó nàng chậm rãi mở ra chính mình áo. Lộ ra một cụ dẫn nhập phạm tội thân hình. Vậy mà lúc này thân thể nàng trên mật bố lấy 10 mấy nơi lớn nhỏ không đều vết thương. Dựa theo Sunet thể chất, nguyên bản mấy phút sau nên khôi phục sẹo lại thần kỳ không có lành. Vết thương mặt ngoài hiện ra một loại không khỏe mạnh màu tái nhợt. Những thứ này chính là trước cái đêm khuya kia, nàng từ Orochimaru tay ở bên trong lấy được Hashirama tế bào tổ chức. Không cần hắn người hỗ trợ, Sunet chính mình lặng lẽ cấy ghép những thứ này nguyên từ chính mình tổ phụ Senju Hashirama tế bào. Trong nội tâm mặc dù nhưng đã quấn quýt, nàng cũng đã dùng hành động chứng minh chính mình quyết tâm. Cho nên nói, chúng ta quyển sách này nhân vật chính thật là cái bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác ra. Hòa tới lấy, Hashirama tế bào tựa hồ cùng Sunet bản thân dung hợp đến phi thường hoàn mỹ. Nàng tế bào thân thể không có quá nhiều mà bị màu trắng tổ chức làm đồng hóa. Mà Sunet ngắn ngủi này hơn một ngày trong thời gian, cũng đã cảm giác được. Những thứ này vẻ ngoài vô cùng không tốt tổ phụ đại nhân tế bào tổ chức. Kết quả ẩn chứa lấy cường đại dường nào lực lượng. Lúc trước trận kia cùng an ủi săn sóc từ ẩn thôn thủ lĩnh ngự tiền náo nhiệt một dạng trong tỉ thí. Lấy hướng nàng xác thực có thể thoải mái thủ thắng. Nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy bành trướng mà làm ra 100% tay không tiếp giao gâm thao tác. Nàng sở dĩ hoàn toàn không tiến công. Chủ yếu là bởi vì là vừa vặn đổi thần trang lo lắng cho mình nắm giữ không tốt cường độ. Người ta tên là tỉ thí thực tế là tới trợ công. Sunet lại không ngốc. Đây chính là người sống không phải cái cọc gỗ. Sơ ý một chút một quyền đi xuống đem người đánh lạnh. Vậy coi như hoàn toàn ngược lại. Sống Du cảm thụ lên trước mắt cái này Sunet. Có chút kinh ngạc mở miệng nói. Cái này cổ to lớn đại dương thuộc tính chakra. Thì ra là như vậy. Là mấy chục năm trước vị kia Senju Hashirama đại nhân quà tặng sao? Sunet gật đầu một cái. Cười khổ nói. Chúng ta những thứ này bất tiếu tử tôn. Cũng không có một có thể thật sự thừa kế tổ phụ đại nhân thực lực. Cũng chỉ phải sử dụng loại phương pháp này. Tiểu Sunet, ngươi sai. Lục đạo tiên nhân so với ngươi tổ phụ càng cường đại hơn. Nhưng là mấy ngàn năm nay. Lại có ai, có thể chân chính đạt tới hắn năm đó cảnh giới đây? Sunet nhìn xem Sống Du, có chút kinh ngạc vui mừng mở miệng nói. Ngài khó nói gặp qua trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sao? Ừ, khi đó sao ta à? Chỉ có một chút xíu đại đây. Sống Du trong thanh âm mang lấy tưởng nhớ cùng sùng bái. Đó là cường đại dường nào lại hiền lành một người a? Tiểu Sunet. Ngươi sợ rằng không tưởng tượng nổi, hắn thân là một người, không đề cập tới chakra cái này loại năm đó còn là tân sinh lực lượng. Ngay cả thân thể, cũng có thể so với chúng ta càng hoàn mỹ dung hợp sức mạnh tự nhiên. Cái này cũng chính là các ngươi hiện ở trong miệng. Tiên nhân thân, không có sai, ngươi tổ phụ, Senju Hashirama đại nhân, hắn có thể nói là lục đạo tiên nhân hậu duệ bên trong. Trình độ lớn nhất thừa kế hắn tiên nhân thân truyền thừa tồn tại. Hắn tiên thuật, không giống với chúng ta tam thánh địa tiên nhóm người trong bất kỳ một loại. Đó là, năm đó cây kia sừng sững ở bên trong trời đất cây kia thần thụ lực lượng. Nghe được cái này, Sunet liên tưởng tới Orochimaru nói. Hơi hơi cau mày, nàng nâng lên lòng bàn tay. Một cái tay khác một tay kết ấn. Cố gắng vận chuyển lấy trong thân thể kia cổ bắt nguồn ở tổ phụ chakra. Mấy phút trôi qua, một cái nhỏ bé nhánh cây rốt cuộc miễn cưỡng từ nàng lòng bàn tay đâm ra. Sunet cười khổ lấy nhìn về phía Sống Du. Nói, ta quả nhiên, dù là cấy ghép tổ phụ tế bào tổ chức, dùng như vậy Minato, mới miễn cưỡng làm ra một chút như vậy không hề có tác dụng mộc độn xuất hiện. Cho nên, ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Kết quả là cái gì chứ? Sunet ngẩng đầu lên nhìn xem Sống Du. Mở miệng nói. Ngài, đem ẩm ướt xương rừng tiên thuật. Truyền thụ cho ta đi. Mắt dưới, có một cái đại ngu ngốc đem mình lâm vào tuyệt cảnh. Nói đến đây, Jiraiya kia trương vĩnh xa bất chính trải qua hèn mọn mặt mày vui vẻ cùng chiều tà dưới cái kia. Tiêu sái bóng lưng cao lớn hiện lên trước mắt nàng. Sunet khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiếp tục nói. Ta cũng không thể lại trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Ngoặc kép. Ống kính chuyển đổi. Vũ tri quốc Akatsuki trụ sở chính trong cao ốc. Jiraiya đối mặt lấy thiên đạo bên chất vấn. Khuôn mặt trên không có một chút do dự. Hắn mở miệng nói. Mặc dù bây giờ nói những thứ này. Đã không có ý nghĩa gì. Không quản các ngươi tin tưởng cùng không. Năm đó nếu như ta biết rõ các ngươi tình cảnh, hắn gò má trên cơ thể lay động lấy, còn tiếp tục nói, ta chắc chắn sẽ không phản bội Konoha, nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực đi chừng cứu các ngươi. Nếu quả thật không làm được, ta nguyện ý, bồi lấy các ngươi chết chung. Nghe được cái này buổi nói chuyện, thiên đạo bên cùng Conan đều có nhất thời thất thần, bản thể giấu sâu ở đại hạ nào đó cái trong phòng. Gầy như que củi hai chân tàn tật Nagato khuôn mặt trên rốt cuộc lộ ra một tia hoài niệm cùng do dự. Jiraiya, lão sư, Nagato, người có được đôi mắt này, ẩn chứa trong đó lấy có thể thay đổi toàn bộ thế giới lực lượng. Ta hy vọng, có thể đem chính mình lý niệm giao cho các ngươi tới thừa kế. Trong tương lai, ha ha, có lẽ ta khả năng không thấy được kia một ngày. Nhưng ta hy vọng, người có thể dùng đôi mắt này, cho cái thế giới này, mang đến hòa bình. 20 mấy năm trước lão sư đối với mình dạy dỗ. Nguyên lai ta vẫn chưa có hoàn toàn quên mất a. Người và Conan, nhất định phải hảo hảo sống đi xuống. Nagato, ngươi, mới thật sự là chúa cứu thế. Yahiko nặng nề đụng tại trong tay mình cầm lấy phi tiêu trên. Hắn trước khi chết lời nói từ trước đến nay, từ đầu đến cuối vang vọng tại chính mình bên tai. Chiến trường trên, 6 cái pen Rinnegan cùng nhìn về phía Jiraiya. Thiên đạo mở miệng nói. Jiraiya lão sư, người đã lần nữa mà đề cập tới đi. Như vậy, người còn nhớ, năm đó giữa chúng ta nói chuyện đi. Jiraiya nhìn xem cái này bề ngoài rất giống Yahiko. Nhưng mục đích quang hòa lời nói đều vô cùng băng lãnh người. Gật đầu một cái, trong mưa cái kia điềm đạm mà hướng nội tóc đỏ thiếu niên. Lần đầu tiên sau khi giết người, tự mình ở khuyên bảo lấy hắn. Ta chỉ là muốn đảm bảo hộ hai người bọn họ, vô luận kèm theo lấy như thế nào đau đớn. Thiên đạo Pen đưa ra chỉ một ngón tay chỉ mình khuôn mặt. Rốt cuộc mở miệng nói, ta thanh âm, từ Yahiko trong miệng phát ra. Mắt ta, xuất hiện ở hắn trong hai mắt. Khó đạo hạnh đi ở thế giới này vài chục năm kinh nghiệm lão nói ngươi. Còn suy đoán không ra. Nói đến đây, thiên đạo Pen một đôi Rinnegan mãnh liệt nhiên trợn to. Thanh âm đã băng lãnh. Năm đó kết quả xảy ra cái gì không? Cũng được, ta liền thỏa mãn ngươi. Trước khi chết cái này cuối cùng nguyện vọng đi. Conan, ngươi nói cho hắn biết. Lơ lửng ở trên trời Conan nghe được Nagato nói. Gật đầu một cái, cúi đầu nhìn về phía Jiraiya. Lúc ấy, vẫn là vũ ẩn thôn thủ lĩnh Salamander Hanzo cho chúng ta biết. Nguyện ý cùng chúng ta liên hợp, chung nhau thúc đẩy Konoha cùng Nham Nhẫn ngưng chiến đàm phán. Song đây cũng là một cái bẫy. Đàm phán bắt đầu trước một ngày. Tiến hành thường ngày tuần sát nhiệm vụ ta bị Hanzo tay dưới vũ nhẫn dụng độc chế phục. Sau đó, đàm phán kia một ngày. Nói đến đây, Conan khuôn mặt thượng nhẫn không dừng được lộ ra bi thương thần sắc. Không, căn bản cũng không có đàm phán gì. Hết thảy các thứ này đều là Salamander Hanzo tại Konoha Danzo Shimura tòa khiến dưới. Châm đối với chúng ta Akatsuki âm mưu a. Hanzo hắn dùng ta làm con tin, yêu cầu Nagato, nói đến đây, từ trận kia kịch biến sau đó luôn luôn vô bi vô hỉ Conan đã nghẹn ngào. Nước mắt từ gò má nàng tuột xuống, hắn yêu cầu ta, giết chết Yahiko, dùng cái này đổi lấy ta cùng Conan sinh mệnh. Yahiko hắn, Nagato thanh âm từ thiên đạo bên trong miệng phát ra, hắn mãnh liệt nhiên xé ra bao trùm tại thân thể trên trường bào. Lộ ra bụng cái kia vết thương ghê rợn. Hắn tại ta kinh hoàng thất thố thời gian, đụng đầu vào trong tay của ta phi tiêu trên. Tự sát, loại đau khổ này, Jiraiya lão sư, người không có trải qua chứ? Sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm, sống chết có nhau đồng bạn, chết tại trong tay mình thống khổ. Ta cảm nhận được. Lúc này Jiraiya trợn to hai mắt. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Cái này giống như đã từng quen biết hết thảy. Là cái này. Chưa từng thay đổi vận mệnh sao? Đại cấp mô tiên nhân. Ta minh bạch. Màu hồng mặt văn dần dần từ hắn khuôn mặt trên lui được lượng nói. Hắn nghiêng đầu nhìn xem vai trên thâm tác. Mở miệng nói. Thâm tác đại nhân. Các ngươi trở về đi. Thâm tác kinh ngạc nhìn xem Jiraiya. Hét lớn nói. Đùa gì thế? Tiểu Jiraiya. Cái này có thể không chỉ là các ngươi thầy trò trong lúc đó sự tình. Nhượng có được thần chi nhãn người làm hại thế gian. Ngươi quên đại tiên nhân dặn dò sao? Jiraiya khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ta đương nhiên, không có quên, là thời gian, làm ra ta lựa chọn. Hắn móc ra một viên phi tiêu, giơ tay lên để tại trước ngực mình. Tiểu Jiraiya, ngươi đang làm gì? Jiraiya mục quang chân thành bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này nhất giống như đệ tử mình thi thể. mở miệng nói, ta thừa nhận, hết thảy các thứ này đều là Konoha tội nghiệt. Nagato, ta không nghĩ xa cầu ngươi thả dưới cừu hận. Chỉ là, dù là ngươi muốn cùng Konoha là địch, lúc này ta cũng không có tư cách dùng trống rỗng lời nói ngăn trở ngươi. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể cải biến ngươi phương pháp, không nên nhượng tới thiên tứ dư ngươi đôi mắt này, cổ lực lượng này, dùng cho băng lãnh chu diệt, được không? Jiraiya lão sư, ta một lần cuối cùng xưng hô với ngươi như vậy, ta không biết rõ, ngươi đến cùng giống như 20 mấy năm trước một dạng ngây thơ. Thiên đạo bên nguyên bản mặt, không thay đổi khuôn mặt trên lại bài trừ đi ra một tia trào phúng mỉm cười. Vẫn là đã biến thành một cái giả hữu nghị lão đầu tử. Tựa như cùng, năm đó cái kia bị chúng ta vô cùng tôn kính lại lợi dụng một điểm này Salamander Hanzo một dạng. Ngươi còn luôn miệng nói không muốn dùng trống rỗng ngôn ngữ tới ngăn cản ta. Đây chẳng phải là ngươi bây giờ đang làm sao? Xì, không có phân biệt cái gì. Jiraiya trong tay phi tiêu đã đâm vào chính mình trong ngực. Chí ma tiên nhân gắt gao bắt lấy hắn tay phải, ngăn cản lấy phi tiêu vào từng bước đi sâu vào lồng ngực. Ngươi đang làm gì? Tiểu Jiraiya, máu tươi đã biết lấy Jiraiya khóe miệng chảy ra. Hắn như cũ chân thành mà nhìn xem thiên đạo Pen, hoặc có lẽ là đã từng Yahiko. Thân là lão sư, tại đệ tử, cần nhất ta thời gian. Ta chưa từng xuất hiện tại các ngươi bên người. Thân là Konoha, cao tầng nhẫn giả, ta không chút nào nhận ra được ám bộ hắc ám kế hoạch. Ta vừa thẹn đối với các ngươi, cũng thẹn với Konoha. Nagato, sẽ dùng ta chết tới chuộc tội, không nên buông tha. Năm đó chúng ta ước định tốt, lý tưởng, được không? Nagato bản thể trong bóng đêm, xuyên thấu qua bên cùng chung tầm mắt lẳng lặng nhìn xem thân thể này hơi hơi lay động nam tử. Hắn khuôn mặt trên kia ngày Masaki sắc mặt, tựa như cùng năm đó Yahiko trước khi lâm chung. Một dạng, mình và Conan tại sửa sang lại Yahiko di thể, chuẩn bị đưa hắn chế tác thành cường đại nhất thiên đạo bên lúc. Yahiko khuôn mặt trên như cũ mang lấy vậy thật thành nụ cười. Thật là khiến người hoài niệm. Ngây thơ a, thiên đạo bên khuôn mặt trên mang lấy một tia lạnh lùng nụ cười. Từng bước một đi về phía Jiraiya. Jiraiya, người chính là giống như trước đây ngây thơ phàm nhân. Mà ta, tại trải qua vô tận thống khổ sau đó, đã trưởng thành. Phía sau hắn nắm cái khác bên theo sát lấy thiên đạo bước chân. Ta đã, từ một cái phàm nhân trưởng thành là thần. Hòa bình lý tưởng. Ta cho tới bây giờ không có buông tha cho, nhưng là thực hiện và bình phương thức, cũng sớm đã thay đổi. Thần chức trách, là thay cái này tràn đầy chiến đấu loạn thế giới họa trên bỏ chỉ phù. Chỉ cần sáng tạo ra thế gian này mạnh nhất đại cấm thuật vũ khí, sau đó bán cho các nước lớn. Nha, một điểm này, tựa hồ cùng mấy chục năm trước Konoha hành vi tương tự a tại Jiraiya cùng thâm tác. Chí ma tiên nhân kinh sợ trong con mắt, 6 cái pen trong tay áo đưa ra từng cây một chakra tốt. Nhưng là chỉ cần làm ra so vĩ thú uy lực mạnh hơn đại cấm thuật. Không đủ nhất cũng phải đạt tới năm đó Konoha Kyubi chi loạn kia loại uy lực tới. Ta bước đầu lý tưởng là có thể trong nháy mắt tạo thành hơn 100 triệu người thương vong uy lực. 6 cái pen đã đem Jiraiya bao bọc vây quanh. Thiên đạo hướng lấy Jiraiya thân bình chính mình cánh tay. Nhượng nước lớn sợ loại vũ khí này lực sát thương. Đang phát động trước chiến tranh. Bởi vì là bản thân khả năng nhận được tập kích mà tắt bọn họ dã vọng. Cái này, mới là bên ta pháp. Nói đến đây, thiên đạo cuối cùng nhìn Jiraiya liếc mắt. Tại trước khi chết, có thể biết được những thứ này. Người có thể chút nào không tiếc nuối mà rời đi chứ. Thân là thần. Ta tôn trọng ngươi cái này phàm nhân ý nghĩ. Ngươi nguyện ý là năm đó chính mình sai trái mà chuộc tội. Cái này rất được. Ta rất thưởng thức. Xì. Thiên đạo trong tay chakra tốt đâm thật sâu vào Jiraiya thân thể. Hắn hơi hơi lộ ra thân hình. Tại Jiraiya bên tai nói nhỏ nói. Để báo đáp lại. Ngươi sẽ thay đổi mất một cái cũ. Thành là mới bên. thực lực ngươi rất cường đại. Sẽ là ta thực hiện lý tưởng rất tốt công phu cụ. Suy nghĩ một chút đi. Không lâu sau hủy diệt Konoha trong kế hoạch. Trong truyền thuyết tam nhẫn Jiraiya người mặc lấy tổ chức chúng ta quần áo. Tự tay hủy diệt ngươi làm quý trọng hết thảy. Rất thú vị. Không phải sao. Nắm cái khác bên đang cùng thâm tác cùng chí ma giao thủ. Mắt thấy Diệu Mộc Sơn tiên nhân vợ chồng hai móng khó địch mười tay sắp thất bại. Lúc này khoảng cách nơi này mấy cây số bên ngoài. Một đám Konoha ám bộ nhẫn giả đang tại không so đo thương vong mà đột phá lấy vũ nhẫn thôn phòng. Tuyến, đột nhiên, ám bộ một cái phân đội trưởng đầu vai bò ra ngoài một cái cỡ nhỏ ốc sên. Nó xúc giác như vậy hai mắt hơi hơi lay động lấy. Không được, Jiraiya Chakra, ốc sên quyết định thật nhanh đối với. Đúng, ám bộ phân đội trưởng nói. Ngươi, làm hết sức đi hướng một cái điểm cao. Ám bộ phân đội trưởng không chút nào nghi ngờ cái này nghe hết sức kỳ quái mệnh lệnh. Lập tức vứt bỏ thuộc hạ, mấy bước giữa lại nhảy hướng cách đó không xa cao nhất một tòa sắt thép kiến trúc. Mười mấy giây sau, hắn đã đứng ở nơi này tọa sắt thép đại hạ sân thượng trên. Đem ta hướng lấy cái hướng kia, tẫn ngươi sức mạnh lớn nhất ném qua. Vèo. Cỡ nhỏ ốc sên cuồn cuộn tại trong bầu trời màn mưa dưới. Rất thú vị, không phải sao? Thiên đạo bên lời còn chưa dứt. Rasengan, Jiraiya tuyệt vọng tức giận vung ra tay. Nơi lòng bàn tay Rasengan chỉ lát nữa là phải đập ở nơi này hắn đã từng đệ tử thân trên. Thần La Thiên Trinh, ngoặc kép chấm chấm, cỡ nhỏ ốc sên rốt cuộc rơi vào mặt nước. Nó phảng phất một cái linh hoạt tiểu cá trong nước mặt dưới thật nhanh tiến tới lấy. Sau đó, nó trắng xanh đan xen thân thể trong nước một chút xíu trở nên lớn. Chỗ ngồi này xây dựng ở bờ biển Vũ Ẩn Thôn, là số không nhiều các bình dân những năm gần đây sinh hoạt kỳ thực coi như không tệ. Bọn họ trừ đi thu thập chiến trường trên bỏ hoang binh khí nhẫn cụ lần nữa chế tạo bên ngoài. Ít nhất lại nhiều đánh cá sự lựa chọn này. Mấy cái ngư dân tại bờ biển còn đang bàn luận lấy hôm nay thu hoạch. Bọn họ lại không có phát hiện. Cách đó không xa trong mặt nước đã xuất hiện từng luồng màu đỏ thắm. Jiraiya bị thiên đạo một cái thần La Thiên Trinh đánh bay đến sau lưng mặt biển trên. Tiểu Jiraiya, x2 hắn rất muốn giống như thường ngày đứng ở mặt nước trên. Song trước ngực cái kia hắc bổng đã nhiễu loạn trong cơ thể chakra tuần hoàn. Ngoặc kép chấm chấm. Nhanh, đi mau, hắn hướng lấy thâm tắc cùng chí ma hô to một tiếng. Sau đó trước mắt bị một mảnh vù vù sống phong trường bào che kín thực hiện. Xì, xì, mấy cây chakra hắc bổng xuyên thấu Jiraiya thân thể. Hắn tại không có khí lực nói cái gì. Ánh mắt đã kinh biến đến mức mơ hồ. Conan đáp xuống mặt, đi tới thiên đạo bên sau lưng. Nàng mặt lộ vẻ không đành lòng mà nhìn về phía dị thường thê thảm Jiraiya. Nhẹ giọng nói, cứ như vậy đi, không nên lại lợi dụng. Hắn thi thể, thiên đạo lẳng lặng nhìn xem đã chìm xuống nước mặt Jiraiya. Mấy giây sau, hắn gật đầu một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Mặt nước một bên kia ánh sáng tại Jiraiya trong tầm mắt dần dần trở nên hoảng hốt. Mang lấy từng luồng huyết sắc bọt khí từ trong miệng hắn xông ra. Nguyên lai, như vậy đau a, là cái này, ta nguyên bản số mệnh sao? Ếch ngồi đáy giếng, chìm vu đại hải, đại tiên nhân, ta lựa chọn, vẫn là thất bại a. Sunet, ta thật giống như, không thể quay về. Ngay tại Jiraiya ý thức đã dần dần mơ hồ thời gian. Mặt nước trên. Cái này Akatsuki trụ sở chính nối liền biển khơi trong phòng. Sáu cái bên đột nhiên chung nhau xoay người. Cúi đầu nhìn hướng về mặt biển. Lam bạch sắc ốc sên phảng phất một đầu lam kình một dạng từ sâu đáy biển sâu hiện ra nó to lớn thân. Thể, Jiraiya đột nhiên cảm nhận được. Chính mình phảng phất bị băng bó bao ở một cái ấm áp trong hoàn cảnh. Một cổ mang lấy sinh mệnh khí tức khổng lồ chakra tại chữa trị lấy thân thể của hắn. Hắn cố gắng lấy, hai mắt rốt cuộc hơi hơi mở ra một cái khe hở. Trước mắt, là hai cái nửa thấu rõ ràng cầu. Không đúng, cái này quen thuộc hình dáng. Cái này xúc cảm. Hắn chết mệnh ngẩng đầu lên. Sunet kia trương mang lấy vẻ tức giận, khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. To lớn ốc sên trong cơ thể đã cùng ốc sên Itachi hợp làm một thể. Nửa thấu rõ ràng trạng thái, Sunet gắt gao ôm lấy Jiraiya. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.